Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 89, cương quyền đối Fullmetal. Bên kia Jiraiya cùng A ở giữa chiến đấu trực tiếp liền chế tạo to lớn hơi nước nổ tung. Ở 10 cây em ở ngoài trên mặt hồ lập tức tạo thành to lớn nổ tung. Thậm chí ngay cả mặt hồ đều san bằng rồi. Chỉ có điều vào lúc này, đã không có ai đi quản cái kia to lớn nổ tung rồi. Sunet kẻ địch là cái kia cùng nàng thân cao không phân cao thấp nam nhân. Tóc vàng Edward nhìn qua đã hơn 20 tuổi, nhưng vẫn cứ đâm màu vàng bím nhỏ, ăn mặc màu đỏ áo gió. Trong tay cũng vẫn cứ mang luyện kim thuật dấu vết găng tay. Nhìn qua liền còn như lần đầu gặp gỡ bình thường. Chỉ có điều Sunet cú đấm kia xác thực là khiếp sợ đến hắn. Cùng nhẫn thuật không giống nhau chính là sức mạnh thân thể vô pháp thể hiện ở trên hình ảnh. Làm sức mạnh vượt qua một cái ngưỡng sau, 101 đánh một ngọn núi là tan vỡ, 1000 đánh một ngọn núi vẫn là tan vỡ, 10000, 1 triệu đánh một ngọn núi đều là giống nhau, trừ phi là võ giả đem sức mạnh của chính mình thu phát tùy ý. Bất quá 100 sức mạnh thu phát tùy ý cùng 1 vạn sức mạnh thu phát tùy ý hoàn toàn là bất đồng đẳng cấp, sở dĩ cũng vẫn cứ là dùng mắt thường quan sát đi ra. Tìm kiếm giả tiểu đội ở đi vào trước từng làm chuẩn bị đầy đủ. Trước đã nói, Hokage thế giới nổi danh ninja cũng là 20-30 số lượng, mỗi người am hiểu cái gì trong lòng bọn họ đều nắm chắc. Thế nhưng làm Sunet một quyền đánh vào Edward bay lên trên phiến đá thời điểm, Edward mới phát hiện mình vẫn là coi thường Sunet sức mạnh thân thể. Nói thật, Edward cả ngày cùng mình những kia vật lộn mạnh mẽ đội hữu hỗn cùng nhau. Đối với những kia thân thể cường hóa giả một cách tự nhiên có chính mình một bộ tiêu chuẩn. Dưới cái nhìn của hắn, Sunet đã vượt qua hắn mong muốn. Thậm chí đã vượt xa hắn cho rằng cao nhất Sunet. Phiến đá vô pháp ngăn cản Sunet, trái lại trở thành Sunet giúp đỡ. Trong nháy mắt bị đánh nổ phiến đá chia 5 x 7 đã biến thành Sunet vũ khí. Dường như lựu đạn mảnh vỡ bình thường. Mỗi một cục đá cũng như đồng thủ thương viên đạn bình thường khá cụ uy lực. Cát, Edward ngón tay khẽ động. Một mặt sắt thép chi tường liền xuất hiện tại trước mặt hắn. Sau đó hắn nằm ngang đạp ở sắt thép chi trên tường. Đúng như dự đoán, chính là Sunet nắm đấm thép trong nháy mắt đánh vào sắt thép chi trên tường. Cái kia sắt thép chi tường lập tức lồi đi ra, lại cũng không có như cùng vừa nãy tường đá bình thường vỡ vụn. Ở nhờ Sunet sức mạnh bay ra ngoài chớp mắt, Edward thầm nghĩ nói, quả nhiên điều chỉnh phương pháp phối chế để sắt thép tùy hứng tăng mạnh là chính xác. Phải biết sắt thép cùng tảng đá không giống, tảng đá độ cứng là cố định, thế nhưng sắt thép độ cứng cùng tính dai cũng có thể căn cứ tình huống đến điều chỉnh. Mà là sắt loại này nguyên tố tự nhiên ở thiên nhiên cùng với thông thường, hầu như là chỉ đứng sau than. Cũng chính bởi vì vậy, Fullmetal Alchemist Edward đã là cái danh xứng với thực Fullmetal Alchemist. Rồi, sắt thép hình dạng có thể để điều chỉnh, độ cứng cùng độ dẻo cũng có thể điều chỉnh. Như thế thuận tiện đồ vật liền giống như bây giờ. Sunet vô pháp một đòn công phá sắt thép phòng ngự. Như vậy đối với Edward tới nói chính là tuyệt đối bình phong. Không dâu lo lắng. Trên thực tế Edward là toàn bộ tìm kiếm giả trong tiểu đội khó giải quyết nhất tồn tại. Coi như là đối mặt ấy, Edward sẽ trực tiếp sử dụng nham thổ hỗn hợp. Liền là ở nhiệt độ cao đồ vật đối với loại này hỗn hợp đất sét tới nói chỉ có điều là ở thiêu gốm. Mà thôi, bởi vì ở không có vật lý tính nhiệt độ cao tới nói, đối với thổ thứ này là rất khó có cụ thể thành quả. Cho tới ôm mai hoặc là gon công kích, chỉ cần giống như bây giờ tăng mạnh tùy hứng, thậm chí phía sau lại ngăn cách một tầng mềm mại bùn đất, liền có thể hình thành một cái bước đệm, bởi vì Edward vướng tay chân. Omai đặc biệt nghiên cứu một ít võ thuật trên kỹ xảo phát lực gòn cũng là. Đều bị hắn khó chơi cao không có cách nào rồi. Đang bị đánh bay, sau Edward hầu như là lấy tốc độ cực nhanh ở trên bầu trời phi hành. Nỗ lực né tránh Sunet lần sau truy kích. Trong lòng toán dưới đại khái hai người khoảng cách đã có khoảng 500 mét. Edward nắm lấy chính mình màu đỏ áo khoác. Dự định chế tạo một cái nho nhỏ dù để nhảy thời điểm. Liền nhìn thấy Sunet mở ra âm phong ấn. Cả người mang theo nồng nặc tiên thuật chakra. Trên mặt mang theo tiên thuật chakra phấn mắt. Lập tức đi đến Edward trước mặt. Edward kinh hãi đến biến sắc. Không biết vì sao Sunet tốc độ vì sao có thể ở một giây bên trong vượt qua trọng lực lực hút cùng. Cự ly 500 mét đi tới trước mặt hắn. Thế nhưng tốc độ của hắn tí ti chậm. Chỉ nhìn thấy hắn quần áo khe hở bên trong nháy mắt lan tràn ra vô số thể lưu kim loại sau đó. Lập tức ở trước mặt của hắn hình thành một mặt vách tường kim loại. Sunet tiên thuật hình thái thêm âm phong giải ấn tình huống toàn lực một quyền đánh ở chỗ này. Mỏng manh vách tường kim loại trên. Tận nhưng chỉ là mang theo một mảnh gợn sóng. Sau đó cũng không còn nửa điểm phản ứng. Sunet đều sững sờ. Nàng cũng không rõ đây là vì sao. Thế nhưng nếu như Oguri Jin ở đây lời nói liền nhất định rõ ràng. Này nhất định là có thể hấp thụ sức mạnh kim loại. Loại kim loại này ở rất nhiều thế giới đều có bất đồng chủng loại. Cầm một cái so sánh có tên đến nêu ví dụ lời nói đó chính là Vibranium cùng Adamantium. Edward lại là luyện kim thuật sư. Chỉ cần hắn đồng ý, hắn hoàn toàn có thể mang những kim loại này biến thành rất khinh bạc nội y chất liệu dán bám vào trên thân thể của chính mình. Thậm chí hoàn toàn không cần bất luận cái gì điện tử linh kiện hắn liền có thể hoàn thành một bộ báo đen chiến y, chế tác. Trên thực tế hắn chính là phụ trách toàn bộ đoàn đội nội bộ hậu cần người. Hắn một người vượt qua thiên quân vạn mã tự động hóa xưởng. Vượt qua vô số Foxconn sức lao động. Theo sức sản xuất tới nói, Edward là hoàn toàn xứng đáng mạnh nhất ở bên trong không gian cường hóa cùng thay đổi giữa chừng. Luyện kim thuật sư có thể cùng hắn loại này đời này đều ở cùng luyện kim thuật giao thiệp với thổ. Dân so sánh sao? Đương nhiên không thể. Sở dĩ hắn ở trong chớp mắt liền hoàn thành rồi một lần đối thân thể trên da sức mạnh suy yếu hợp. Kim hình dạng luyện thành loại kim loại này quá mức phức tạp. Chỉ có thể ở chiến đấu chi chuẩn bị trước. Bất quá lấy bọn họ tiểu đội tầng thứ làm sao sẽ sai thứ này. Bọn họ tiểu đội toàn viên quần áo đều là do loại kim loại này chế tác mà thành. Hết thảy đả kích đều sẽ ở loại kim loại này suy yếu qua sau lại do thân thể bọn họ chịu đựng. Chỉ có điều Edward cùng những kia ma quỷ kẻ cơ bắp nhóm đợi đến lâu. Trong lòng rõ ràng hắn này tiểu thân thể coi như là trải qua suy yếu sau sức mạnh đều có chút khó. Có thể chịu đựng, sở dĩ căn bản không thăm dò Sunet một quyền đến cùng lớn bao nhiêu sức mạnh. Ngược lại đừng đánh đến hắn là được rồi. Bất quá ngay ở Edward thở phào nhẹ nhõm thời điểm. Trước mặt hắn Sunet lại hóa thành sương mù lập tức biến mất ở trước mặt hắn. Ảnh phân thân thứ này đối với phần lớn các ninja tới nói đều chỉ có thể đưa đến kỳ binh tác dụng. Thế nhưng đối với các luân hồi giả tới nói, lại có thể là tất sát chi chiêu. Sunet bản thân mới là bị hắn ngăn cản ở tại chỗ cái kia. Cái này chỉ có điều là ở hắn tầm mắt bên ngoài đã sớm chuẩn bị kỹ càng ảnh phân thân. Lúc này Sunet đã đi đến Edward dưới chân. Một phát bắt được Edward mắt cá chân, chỉ nhìn thấy đại lượng chakra bám vào ở Edward mắt cá chân trên. Edward phảng phất cúp điện người máy bình thường, bị Sunet trong nháy mắt ném mạnh đến trên mặt đất. Ầm một tiếng nổ vang, nham thạch trên đất phóng ra con nhện hoa văn. Edward nằm ở con nhện hoa văn trung gian lại không thể động đậy. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.